Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 386, oan gia ngõ hẹp. Gần cửa sổ nhã tọa, tiểu nhị bị Tiêu Hàn kêu tới. Hai người nâng ly cạn chén, trò chuyện với nhau thật vui, làm cho một bên Tiêu Viêm cùng Lâm Động đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Đi qua tiểu nhị một phen sinh động như thật giảng thuật sau đó, Tiêu Hàn cũng là đối cứng mới đôi huynh muội kia có hiểu một chút. Triệu gia đại công tử Triệu Bình, một tay trường thương xuất thần nhập hóa, từng đơn thương độc mã xông phỉ chỗ, lấy chí tôn tu vi chém giết cường giả chí tôn, Tây Giang thành thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Triệu gia nhị tiểu thư Triệu Hân Nhi, có chút ưng ngạnh, thường xuyên tại trong thành tùy hứng mà làm, nhất là một chút nam tử tuấn mỹ, thường xuyên bị nó kéo vào Triệu gia xem như bồi luyện, đều là chạy không khỏi bị đánh thành đầu heo hạ tràng. Nhất là Triệu Hân Nhi một câu kia, ngân thương ngọn nến đầu, trông thì ngon mà không dùng được, đối nam tử tuấn mỹ khiêu khích, càng là tại trong thành lưu truyền rộng rãi. Nữ nhân này nghe được tiểu nhị giảng xong Triệu Hân Nhi một ít sự tích sau đó, Tiêu Hàn dở khóc dở cười, ngược lại thật sự là một vị ngang ngược càn rỡ tùy hứng làm bậy cô nãi nãi. Cái này còn may là tại Tây Giang thành bên trong, nếu là ra ngoài, cô nãi nãi này tính tình này không thay đổi đổi, sợ là đến thiệt thòi lớn, còn muốn lấy ta làm bồi luyện, tiểu gia ta cũng không phải ngân thương ngọn nến đầu a. Tiêu Hàn thì thầm trong miệng. Tiêu Viêm trợn nhìn Tiêu Hàn một chút, nói, cái kia Triệu Bình ngược lại là cái nhân vật. Lâm Động gật đầu, là cái huyết tính nam nhi. Tiêu Hàn tự nhiên cũng đồng ý, lấy chí tôn tu vi liền dám đơn thương độc mã giết vào phỉ chỗ, chỉ là phần này can đảm liền làm người vì thế mà choáng váng. Tiêu Hàn chuyển đề tài, lại hỏi, tiểu nhị, cái này Tây Giang thành bên trong nhưng có cái gì cỡ lớn phòng đấu giá? Có, Thiên Bảo Các, trong thành quy mô lớn nhất phòng đấu giá. Cách mỗi 3 ngày, Thiên Bảo Các liền sẽ cử hành một lần cỡ lớn đấu giá hội. Công tử nếu là muốn đi Thiên Bảo Các tham gia đấu giá hội, sợ là đến phải chờ tới ngày mai. Nói xong, tiểu nhị vừa chỉ Thiên Bảo Các phương vị phía sau liền tự giác rời đi. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Lâm Động, nói, ngày mai đi cái này Thiên Bảo Các dạo chơi, thuận tiện đem theo huyết thần tộc vơ vét tới những bảo bối kia cầm lấy đi làm. Lại có là đi xem một chút có không có vật gì tốt, cũng làm tốt sau 7 ngày đại hôn làm điểm chuẩn bị. Ngươi sau 7 ngày như thế nào cứu người, nhưng có cái gì kế sách? Tiêu Viêm hỏi. Lâm Động ánh mắt cũng nhìn lại, hắc hắc, các ngươi chờ lấy xem kịch vui đi. Tiêu Hàn nhếch miệng cười nói, Lâm Động, không cần lo lắng muội muội của ngươi, nhìn thấy gia hỏa này nụ cười bỉ ổi không? Sau 7 ngày, việc này 10 phần chắc chín. Tiêu Viêm vỗ vỗ Lâm Động gương mặt, tràn đầy tự tin, nụ cười kia nói rõ Hú Đại Tiên lại muốn hiện ra chân chính kỹ thuật. Tiêu Hàn, hôm sau, sáng sớm, Tiêu Hàn ba người liền đi ra tiểu điếm, tự nhiên là chuẩn bị đi Thiên Bảo Các đấu giá hội. Dựa theo tiểu nhị chỉ hướng phương vị, chừng 10 phút đồng hồ phía sau, Tiêu Hàn ba người liền đi tới Thiên Bảo Các phía trước. Cái này một tòa cực kỳ xa hoa kiến trúc, đấu cùng vành mái hiên, chiếm diện tích cực lớn, trên vách tường độ lấy kim, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, quả nhiên là vàng son lộng lẫy. Thiên Bảo Các, ba cái rồng bay phượng múa kim quang chữ lớn điêu khắc tại cửa vào ra, tản ra xa hoa nhanh, làm cho đồng dạng người căn bản không dám tùy tiện đặt chân nơi này. Hoàn toàn chính xác được xưng tụng là Tây Giang thành trung quy mô hình lớn nhất phòng đấu giá. Tiêu Hàn cũng theo tiểu nhị nơi đó am hiểu một phen, cái này Thiên Bảo Các cũng không thuộc về trong thành cái nào một nhà sản nghiệp. Chuẩn xác hơn một chút nói, Thiên Bảo Các là từ bên ngoài đến thế lực, trong thành tòa này Thiên Bảo Các chỉ là một chỗ chi nhánh ngân hàng. Thiên Bảo Các thế lực sau lưng cực kỳ cường đại, cho dù là trong thành số 1-2 đại thế gia đều không dám ở nơi này làm càn. Như vậy có thể thấy được, cái này Thiên Bảo Các thế lực thật không đơn giản, ngược lại là đủ khí phái phòng đấu giá này. Tiêu Viêm lên tiếng khen, đủ khí phái mới tốt, không phải vậy như thế nào đem bảo bối của chúng ta cho mua ra ngoài. Tiêu Hàn cười cười, lập tức trước tiên hướng về Thiên Bảo Các đi đến. Thiên Bảo Các mỗi 3 ngày liền sẽ cử hành một lần cỡ lớn đấu giá hội. Mỗi lần đều có không ít đồ tốt. Hôm nay chính là cử hành đấu giá hội thời gian. Bởi vậy dòng người rất nhiều. Giờ khắc này ở Thiên Bảo Các phía trước quảng trường bên trên, chính là hội tụ rất nhiều người lưu. Một mảnh ồn ào. Tiêu Hàn 3 người tự nhiên không để ý những người này lưu. Trực tiếp xuyên qua dòng người. Bất quá tại đi tới Thiên Bảo Các trước cửa bậc thang thời điểm, Tiêu Hàn quỷ thần xui khiến bước chân dừng lại, không ngờ hướng phải bên cạnh liếc đi một chút, thoáng nhìn phía dưới, Tiêu Hàn con người bỗng nhiên co rụt lại, bên phải cũng có một chuyến này tới trước tham gia đấu giá hội người. Dẫn đầu là một vị cô gái trẻ tuổi, nàng phía trước liền một mực nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Hàn ánh mắt liếc đến, nàng lúc này liền xác định chính mình không nhìn lầm. Trong lúc nhất thời, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thời không phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Sau một hồi, một nam một nữ nghiến răng nghiến lợi âm thanh không hẹn mà cùng vang lên. Nữ lưu manh, sắc lang, hai âm thanh một chỗ, một bên mọi người đều là giật mình. Lại nhìn đến cái này mắt lớn trừng mắt nhỏ một nam một nữ phía sau, càng là có chút trợn mắt hốc mồm. Cái này tình huống như thế nào? Thấy thế, Lâm Động giật giật Tiêu Viêm góc áo, nghi hoặc lên tiếng, không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà chọc tới vị này cô nãi nãi. Khoan hãy nói, nữ tử này Lâm Động từng tại Giang Phủ gặp qua, cũng biết hắn chính là Tây Môn thế gia Thiên Kim tiểu thư, Tây Môn Hiểu Thi, tuy là thân nữ nhi, nhưng kiếm thuật siêu quần, tại cùng thế hệ bên trong cũng rất có tiếng tăm. Thêm nữa nàng chính là Tây Môn thế gia Thiên Kim, tại Tây Giang thành bên trong thế nhưng là không ai dám trêu chọc. Cho dù là cái kia nhí nha nhí nhảnh Triệu gia nhị tiểu thư thấy vị này cô nãi nãi, vậy cũng phải thu lại mấy phần tiểu tính khí. Đây mới là Tây Giang thành bên trong chân chính đại tiểu thư nhân vật. Tây Môn gia chủ xem nó làm vỗ lên Minh Châu. Nguyên cớ, nói Tây Môn Hiểu Thi là trong thành công chúa đều không đủ. Thân phận như vậy, ai dám tùy tiện trêu chọc. Nguyên cớ Lâm Động có chút buồn bực. Không biết rõ Tiêu Hàn là như thế nào chọc tới cô nãi nãi này. Bất quá nhìn tràng diện, tựa hồ giữa hai người mâu thuẫn có chút mập mờ a. Tiêu Viêm nhún vai, lắc đầu cười khổ, tình huống như thế nào? Oan gia ngõ hẹp thôi. Bất quá nhìn tình hình này, cái này oan gia địa vị tựa hồ không nhỏ. Nghe được cái này, nữ lưu manh, sắc lang, ngôn từ. Một bên mọi người hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm mơ hồ cũng là đoán được là chuyện gì đưa tới mâu thuẫn. Nói trợn nhìn, nam nữ một chút kia sự tình, Tây Môn Hiểu Thi là nữ nhi gia. Tại mọi người cái kia ánh mắt cổ quái phía dưới, nàng trước tiên theo nhìn thấy Tiêu Hàn sinh khí cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần. Lại nghĩ đến tại trước mặt mọi người, nữ lưu manh, sắc lang, nói như vậy. Nàng khuôn mặt lập tức đỏ bừng không thôi, như cùng một quả táo chín. Tây Môn Hiểu Thi vốn là ngày thường cực kỳ mỹ mạo. Giờ phút này đỏ mặt, không thể nghi ngờ tăng thêm mấy phần kiểu khác phong tình. Cái kia xinh đẹp động lòng người tiểu nữ nhi dáng dấp, xem như làm cho một bên mọi người nhìn một lần cho thỏa. cái kia cao cao tại thượng Tây Môn tiểu công chúa chưa từng lộ ra qua như vậy mê người tư thái. Tây Môn Hiểu Thi đi theo phía sau mấy tên Tây Môn thế gia tùy tùng. Nhìn thấy vị chủ nhân này một mặt đỏ bừng tiểu nữ nhi dáng dấp. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, một thời gian cũng là có chút chân tay luống cuống, không dám tùy tiện động thủ. Nữ nhi ra tâm tư, bọn hắn nơi nào đoán thấu, vạn nhất phía trước tiểu tử kia là tiểu thư người yêu. Vậy làm thế nào? Chính chủ không lên tiếng, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên cớ, thiên bảo các phía trước không khí, trong lúc nhất thời trở nên có chút cổ quái. Hai đợt người ngăn tại cửa lớn phía trước, dũng động dòng người đều ngừng đi. Cuối cùng Tây Môn thế gia Thiên Kim bước ở trước cửa. Ai dám động đến, tại loại này cổ quái không khí phía dưới. Tây Môn Hiểu Thi không dám nhiều ở lại, khuôn mặt nóng hổi, nổi giận vạn phần, phát giác được mọi người cái kia hồ nghi ánh mắt, nàng nóng lòng đào cái động đem chính mình mua nổi đến. Nhưng mà nàng phát hiện, giờ phút này phía trước cái kia hỗn đàn vẫn như cũ là mặt không đỏ tim không đập. Có thể thấy được cái kia ra mặt dày đến loại trình độ nào. Hừ, Tây Môn Hiểu Thi hung tợn trừng mắt nhìn Tiêu Hàn phía sau. Rốt cục thua trận, chịu không được loại này xấu hổ tràng diện. Chân nhỏ giẫm một cái, lập tức xấu hổ giận dữ không thôi trước tiên đi vào Thiên Bảo Các. Tiêu Hàn, đây chính là Tây Môn thế gia Thiên Kim tiểu thư. Ngươi thật là làm. Lâm Động đối với Tiêu Hàn dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Tự nhiên đã nhận ra hai người cái kia một chút chuyện giữa nam nữ. Tây Môn thế gia Thiên Kim tiểu thư. Tiêu Hàn hơi kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới nữ nhân này còn có thân phận này. Bất quá lập tức hắn chính là nhếch miệng. Nhấc chân đi vào Thiên Bảo Các. Trong miệng còn nói thầm lấy. Cái gì Tây Môn thế gia Thiên Kim? Liền một nữ lưu manh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.